Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3997, ngây ra như phỗng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Chu Hoành Vũ Ma Thể, chương 81 đoạn. Những thứ này ma lang xạ thủ ma thể, cũng đều tại 70 đoạn trở lên. Lại thêm một cái 90 đoạn ma thể độc nha. Như thế nhiều người, lại bị một cái 85-6 đoạn chiến thể băng hùng đuổi đến, sợ chết khiếp, thử hỏi, Chu Hoành Vũ về sau, cái nào còn có mặt mũi ra ngoài gặp người, cái nào còn không biết xấu hổ, đi chỉ huy cái này trên trăm đại quân. Không phải nói, gặp phải địch người không thể chạy, nhưng là, vô luận như thế nào, coi như hôm nay tất cả mọi người chết tại nơi này, Chu Hoành Vũ cũng tuyệt đối không thể bị một cái băng hùng cho đuổi đến sợ chết khiếp. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ nói, các ngươi lại đứng ở một bên nhìn xem, ta tới đối phó gia hỏa này. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ tách mọi người đi ra, lẻ loi một mình hướng về cái kia cuồng bạo băng xương bạo hùng nghênh đón. Cẩn thận, đối mặt cùng này, Độc Nha nhất thời kêu lên sợ hãi. Không có người so Độc Nha hiểu rõ hơn lấy băng hùng chỗ kinh khủng. Không muốn cho gia hỏa này cơ hội, bằng không mà nói, chỉ cần một bàn tay đập xuống dưới, tuyệt đối là không chết, cũng bị thương. Đừng nhìn băng huyết bạo hùng một cái tát kia xem ra lại ngu xuẩn vừa nát. Thế nhưng là, một cái tát kia, người ta thế nhưng là tu luyện ức vạn năm thời. Gian, một bàn tay đập ra ngoài, liền không gian đều bị đánh rách ra. Thế nhưng là mặc dù có lòng ngăn cản Chu Hoành Vũ mạo hiểm, nhưng là hơi suy nghĩ ở giữa, Độc Nha liền ngừng lại. Độc Nha đã từng là Tứ Hải Tông thiếu tông chủ, đã từng là có hy vọng nhất tiếp trưởng Tứ Hải Tông siêu cấp thiên tài. Làm cấp trên, hắn so tất cả mọi người đều có thể hiểu được Chu Hoành Vũ hiện tại ý nghĩ. Giờ này khắc này, đối mặt băng xương bạo hùng, Chu Hoành Vũ là không thể lui. Lựa chọn duy nhất của hắn không phải biết khó mà lui, mà chính là vượt khó tiến lên. Cho dù chiến bại, kỳ thực cũng không có cái gì. Không có người cả đời cũng không bại. Thế nhưng là nếu như chưa chiến trước e sợ, thì là tuyệt đối không thể. Như thế nhát gan sợ phiền phức, tuyệt đối là dễ khi dễ chủ. Một khi gieo loại này ấn tượng, Chu Hoành Vũ chả thế nào thống soái binh lính. Nhát gan như vậy sợ phiền phức, hạng người ham sống sợ chết, không khi dễ khi dễ, đều có lỗi với chính mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Độc Nha ngăn cản không kịp phía dưới, Chu Hoành Vũ điện đồng dạng lao ra ngoài, đón nhận cái kia băng xương bạo hùng. Xa xa, cự ly này băng xương bạo hùng đủ khoảng hơn trăm thước, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, một cái xâm la chảm liền bão táp ra ngoài. Thị huyết ma kiếm đã cấp cho Độc Nha sử dụng, bởi vậy Chu Hoành Vũ đã không phát ra được xâm la kiếm khí. Bất quá đối với tại Chu Hoành Vũ mà nói, chỉ là xâm la chảm liền đã đủ rồi. Chu Hoành Vũ đã đem xâm la chảm cùng xâm la giam cầm dung hợp làm một thể. Xâm la chảm bên trong ẩn chứa cấm cố chi lực, một khi bị xâm la chảm mệnh trung, mục tiêu liền sẽ bị giam cầm ở tại chỗ. Ba hơi bên trong, nhất động đều bị muốn động. Đối mặt đối diện phóng tới xâm la giam cầm chém, cái kia băng xương bạo hùng căn bản là chẳng sợ hãi. Tại hắn vậy đơn giản tư duy bên trong, tại cái này cực địa hạch tâm bên trong, hắn căn bản không cần tránh né bất kỳ công kích. Thế nhưng là rất hiển nhiên, cái này xâm la giam cầm chảm, tuy nhiên xác thực rất khó đối nó tạo thành thực chất thương tổn, nhưng là xâm la chảm bên trong tích chứa cấm cố chi lực lại là siêu cường pháp tác. Mặc cho băng xương bạo hùng vốn liền ba đầu sáu tay, cũng đừng hòng chống cự. Keng, sau một khắc, một đạo kịch liệt trong tiếng vang leng keng, băng xương bạo hùng trong nháy mắt bị định ngay tại chỗ. Thả mắt nhìn đi, một đạo tử sắc phù văn chi lực đem cái kia băng xương bạo hùng giam cầm ngay tại chỗ. Cứ việc cái kia băng xương bạo hùng một mực tại ra sức giãy giụa lấy, Thế nhưng là cấm cố chi lực, chính là pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực, chỉ có thể dùng pháp tắc chi lực đi đối kháng. Không phải thân thể lực lượng có thể nứt vỡ. Nhìn thấy cái kia băng xương bạo hùng, dễ dàng như thế liền bị định trụ. Trong lúc nhất thời, trên trăm tên ma lang xạ thủ, toàn bộ đều ngây ra như phỗng. Không thể trách ma lang xạ thủ nhóm kém kiến thức. Thật sự là, bọn họ chưa thấy qua tầm bắn như thế xa, tốc độ như thế nhanh giam. Cầm pháp thuật, nếu như vẻn vẹn chỉ là ma năng cấm cố, hắn tốc độ phi hành là phi thường chậm. Cho dù là 30 đoạn ma thể tu sĩ tránh né bắt đầu, đều là phi thường dễ dàng. Đến nỗi 60 đoạn trở lên tu sĩ, cơ bản đều có thể nhẹ nhõm tránh né ma năng cấm cố. Thế nhưng là, một khi cùng Xâm La Trảm dung hợp sau khi, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Đi qua khảo nghiệm, Xâm La Trảm tốc độ, kỳ thực so thị huyết ma kiếm kiếm khí, còn nhanh chóng hơn. Một cái Xâm La Trảm vung ra đi, trong nháy mắt liền có thể vượt qua phía trên khoảng trăm thước. Chỉ riêng tốc độ mà nói, so Xâm La kiếm khí nhanh hơn gần gấp đôi. Đương nhiên, thiếu đi thị huyết kiếm khí tăng phúc, Xâm La giam cầm trảm lực phá hoại là gấp đôi rớt xuống. Bất quá, nếu như là Xâm La kiếm khí, tuy nhiên uy lực to lớn, nhưng lại không có giam cầm hiệu quả. Bởi vậy, trước kia Chu Hoành Vũ đều là cả hai kết hợp sử dụng, hoặc là Xâm La kiếm khí, hoặc là Xâm La giam cầm, một người nặng tại uy lực mạnh, một người nặng tại có khống chế. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, thị huyết ma kiếm đối Chu Hoành Vũ tới nói, đã không có ý nghĩa quá lớn. Theo Chu Hoành Vũ thực lực tăng lên, Chu Hoành Vũ thời gian là càng ngày càng ít, càng ngày càng gấp. Bây giờ, hắn đã có rất ít cơ hội tự thân lên tràng cùng người chém giết. Bởi vậy, cái kia thị huyết ma kiếm lưu trong tay hắn cũng đơn thuần dư thừa thời gian dài để đó không dùng phía dưới. Cái kia thị huyết ma kiếm cơ bản cũng liền phế bỏ. Mà lại, bây giờ Chu Hoành Vũ cũng có chút chướng mắt thị huyết ma kiếm tăng phúc. Thị huyết ma kiếm tại Chu Hoành Vũ 20-30 đoạn ma thể thời điểm tăng phúc vẫn là vô cùng không tệ. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp đã tăng lên tới 81 đoạn. Dừng ở đây, thị huyết ma kiếm tăng phúc điểm này uy lực, đối Chu Hoành Vũ tới nói, đã hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Tuy nhiên, thị huyết ma kiếm có được gần như vô hạn tăng lên tiềm lực, nhưng là Chu Hoành Vũ lại không có thời gian đi tăng lên thị huyết ma kiếm uy lực. Đã như vậy, vậy còn không bằng đem cấp cho những người khác sử dụng. Một cái Xâm La giam cầm trảm chính là Chu Hoành Vũ bây giờ chủ yếu công kích thủ đoạn. Một khi bị mệnh chung một cái, đối phương liền sẽ vô hạn bị định thân, vĩnh viễn cũng đừng hòng đi ra ngoài. Tuy nhiên uy lực phía trên hiển nhiên có chút chưa đủ, nhưng đối Chu Hoành Vũ tới nói cũng đã đủ. Một cái Xâm La giam cầm trảm đem cái kia băng xương bạo hùng định trụ sau, khi Chu Hoành Vũ xoay đầu lại, đối với phía sau 100 tên ma lang xạ thủ nói, đều thất thần làm cái gì? Tập kích băng xương bạo hùng, đập chết hắn cho ta. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, trên trăm tên ma lang xạ thủ trước tiên đem họng thương nhắm ngay băng xương bạo hùng, trên trăm khẩu phù văn cơ quan thương lấy mỗi hơi thở 900 phát tốc độ, đối cái kia băng huyết bạo hùng phun ra da dày đặc bão kim loại, giữa lẫn nhau cách khoảng trăm thước phía dưới, trên trăm khẩu phù văn cơ quan thương nhắm ngay một con khổng lồ băng xương bạo hùng, điên cuồng bắn trụm lấy bi thảm định thân băng xương bạo hùng. Chỉ chống cự không đến một hơi thời gian, liền chán nản mềm ngã xuống trên mặt đất. Cái kia phù văn đạn, tuy nhiên không phá nổi băng xương bạo hùng huyền băng chiến giáp, nhưng là ma năng thư sát, lại có thể từ nội ra ngoại dẫn động đối phương trong thân thể ma khí chấn động. Mỗi bị mệnh chung một phát phù văn đạn, băng xương bạo hùng sinh mệnh lực liền đem trong nháy mắt bị tước đoạt 1%. Một khi băng xương bạo hùng sinh mệnh lực hạ thấp 10% trở xuống, ma năng thư sát sẽ xuất hiện ám sát hiệu quả. Chỉ cần một phát phù văn đạn, liền có thể đem băng xương bạo hùng chém giết. Lên làm trăm khẩu phù văn cơ quan thương, nhắm ngay một cái băng xương bạo hùng thời điểm, đảm nhiệm hắn thực lực như thế nào cường đại, phòng ngự như thế nào mạnh mẽ, đều là vô dụng. Tại ma năng thư sát trước mặt, cái gọi là phòng ngự, căn bản vô dụng. Nhìn xem chán nản mềm đổ trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm băng xương bạo hùng, trong lúc nhất thời, bao quát Chu Hoành Vũ ở bên trong, tất cả mọi người đều có điểm ngây người. Hết chương.